Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4694, lại đi chợ trời tập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân ra nhìn bọn họ nói mấy chữ. Sau đó duỗi tay, ngôn ngữ, như cũ là đại gia nghe không hiểu. Bất quá, căn cứ hắn động tác, không khó suy đoán. Hắn theo chân bọn họ muốn vào tràng phí. Nhập gia tùy tục sao? Tần lĩnh không nói hai lời cho hắn 8 cái linh phiến. Này đó linh phiến, đúng là tần lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy ra cửa. Tìm, chọn dùng cùng hôm qua giống nhau phương pháp. Bất quá, lần này, hai người thay đổi cái khá xa một chút địa điểm. Địa điểm xa một ít, đánh cướp khởi những cái đó bắt nạt kẻ yếu ác nhân lên. Tự nhiên càng thêm tay không lưu tình. Đương nhiên, cũng là vì hôm qua bọn họ ăn qua tiền không đủ mệt. Trên người mang không đủ tiền. Nhìn đến những cái đó tỷ lệ tốt cục đá sạp. Bọn họ quang xem, mua không được. Tiếc hận a, tần lĩnh giao tiền về sau. Lão nhân ra tựa hồ ngoài ý muốn một chút. Bất quá, không có dò hỏi. Liền thả bọn họ đi vào. Đoàn người thuận lợi đồng hành. Lúc này đây đi vào chợ, bọn họ chủ yếu ôm hai cái mục đích. Một, tìm hiểu càng nhiều tin tức. Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng hiểu biết Chi Vương giới hoàn cảnh. Tìm ra Chi Vương thành cụ thể vị trí. Nhị, nghiệm chứng một chút, mỗ nữ có phải hay không thật sự đối linh nguyên có cảm ứng năng lực. Chi Vương thành bên này, từ cục đá trung tinh luyện linh nguyên. Là mỗi cái tu luyện giả hạng nhất đại sự. Bởi vậy, mỗ nữ hay không cụ bị phân biệt linh nguyên năng lực này, đáp án đối bọn họ tới nói. Rất quan trọng, kia ý nghĩa, về sau, bọn họ ở chỗ này, hành xử sẽ càng thêm phương tiện. Đương nhiên, có năng lực này, cũng có thể sẽ mang đến nguy hiểm. Có tiền, tự tin liền đủ, lần này. Khúc đàn nhi không có giống hôm qua như vậy. Chỉ đứng ở một bên quan sát. Đương nhiên, sạp biên, như cũ bị hình hình thức thức nam nhân cấp vây quanh. Tần lĩnh, Mộc Lưu Tô, Lưu Thiên Thủy, Cẩm Phàn bốn người, có ý thức mà chung quanh bọc đánh. Đem khúc đàn nhi cùng ôm tiểu kiều kiều Mặc Liên thành hộ ở giữa. Mặc Duẫn Dục còn có thiếu niên đi theo sau đó. Bọn họ đoàn người trận trượng rất lớn, giống như là nào đó phú quý nhân ra ra cửa mang theo người hầu giống nhau. Cố tình, kia mấy cái người hầu, nhìn qua, so vây xem ở sạp trước thật nhiều khách nhân, đều phải quần áo ngăn nắp, thả, khí độ bất phàm, không ít người chú ý tới. Trong lòng kinh ngạc, chờ phản ứng lại đây thời điểm, người đã theo bản năng mà liền tránh ra bước chân. Vì thế, liền dễ dàng như vậy, khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành đứng ở sạp trước nhất đoan. Sạp lão bản là cái có mắt thấy lực, vừa thấy khúc đàn nhi đám người, lập tức mặt mày hớn hở. Hai vị, là muốn mua cục đá sao? Xem chuẩn, nhà ta cục đá thế nước đủ, tỷ lệ hảo, tùy tiện một khai, ít nhất đều là bạch thủy tinh nguyên trở lên, bảo đảm không mệt. Lão bản lời nói, tự nhiên, khúc đàn nhi đám người nghe không hiểu, nghe vậy toàn không hẹn mà cùng mà quay đầu, nhìn về phía sau thiếu niên. Thiếu niên thấy thế, thanh âm nhu nhu mà, đem lão bản vừa rồi lời nói, lặp lại một lần, khúc đàn nhi rảo hoạt mắt đẹp nhẹ nhàng vừa chuyển, nhìn về phía thiếu niên, thúc giục nói, bảo quản không mệt a, ngươi hỏi một chút hắn. Nếu là mệt, hắn bảo bồi không? Tần lĩnh mấy người nhìn mặt tàng khôn khéo tiểu quán lão bản. Lộ ra hiểu ý cười. Này lão bản, nếu không đem tiểu tâm tư thu liễm một chút. Hôm nay phỏng chừng muốn có hại. Đối thượng khúc đàn nhi bằng phẳng ánh mắt. Thiếu niên đều ngẩn ra. A, khúc đàn nhi thúc giục. Hỏi a, thiếu niên mấy độ mở miệng. Lại là một chữ đều nói không nên lời. Cuối cùng, khó xử mà tỏ vẻ, tỷ tỷ, ta sẽ không nói, khúc đàn nhi củ mi, ngươi sẽ nghe như thế nào sẽ không nói, Thiếu niên xấu hổ, ta chưa nói quá. 4697. Cách chương.